Ông xã là chiến thần. Chương 765, không được tái máy tay chân. Góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Linh rút tay ra, hung hãng vỗ lên đầu anh, "Chu Hoàng anh bị sốt đến điên rồi phải không?" "Sốt?" Chu Hoàng Anh xoa trán một cái, từ trạng thái mơ hồ dần dần thanh tỉnh, rồi dần dần thấy tỉnh táo hơn. Thấy anh mệt mỏi, cô cũng không nố nói thêm cái gì, bưng cháo đến gần miệng anh. "Anh cái gì trước đi, rồi sau đó uống thuốc." "Còn ăn, nếu không thì sao, anh muốn chết hả?" Môi mỏng của anh giật giật, trong mắt thêm một màn lạnh lùng, đẩy tay cô ra. Cháo nóng đổ ra tay cô. Cô bị nóng thốt lên một tiếng ấm ức, nhìn anh chằm chằm, "Anh làm cái gì thế? Anh chết thì không phải đúng ý em hay sao? Cái con người này, là anh sai." "Ôi, Lâm Ngọc Linh à, Lâm Ngọc Linh, đã bảo là phải tâm địa sắt đá lên, đã nói là sau khi rời khỏi Chu Hoàng Anh thì phải sống thật tốt. Cũng không tiếp tục quan tâm đến anh ta nữa. Làm sao lại mềm lòng rồi?" Trong lòng tự mình hỏi ngược lại mình, không có được câu trả lời. Cõi lòng cũng càng ngày càng phiền muộn chua xót, hơi thở của người đàn ông phía sau càng ngày càng nặng. Thật giống như anh lúc trước, dường như muốn gục xuống. Lâm Ngọc Linh có muốn đi thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để anh gục xuống ở cửa một mình được. Không thể làm gì khác hơn là xoay người đỡ anh, ngón tay khế vuốt tóc anh. "Vậy anh ngoan ngoãn ăn cháo." "Từ, không được đùa giỡn, nóng này nữa." "Được, còn nữa, không được hôn, cũng không được tái máy tay chân." "Biết." Lâm Ngọc Linh hừ hừ một tiếng, dìu anh trở lại trên ghế salon. Cô vốn là muốn nói anh tự mình ăn, nhưng nghĩ tới lúc nãy anh cầm tay cô, sức lực rất yếu, lỡ may lại làm đổ chén cháo thì người xui xẻo dọn dẹp lại là cô. Dứt khoát đốt cho anh luôn cho xong, cháo ấm chảy xuống cổ họng. Chu Hoàng Anh híp mắt một cái, giọng thư thái một ít. "Sao anh lại bị sốt nặng thế này? Hai ngày nay anh làm gì?" Cô hỏi. "Tìm em hai lần." "Hả?" Lâm Ngọc Linh sửng sốt một chút. Người đàn ông nọ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tầm mắt chuyển sâu. "Chắc là cả ba lần đều dầm mưa. Ngày hôm qua sau nửa đêm trời mới mưa mà." "Dính, sau này đừng như vậy." Cô đặt chén cháo xuống, cúi người cầm lên hướng dẫn sử dụng thuốc hạ sốt tỉ mỉ xem một lượt. Chu Hoàng Anh không đáp, tâm mắt nhìn cô cháy bỏng. Mỗi một phút giây, anh đều muốn chiếm cô làm của riêng, làm cho tới khi hai người mệt mỏi hết sức. Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy, trong đôi con mắt đen như mực hiện lên tình cảm sâu đậm. Cô giật mình một cái, thuốc trong tay rớt xuống trên đùi. Sau khi ngẩn ra một lát mới nhặt lên đưa tới gần miệng anh, cầm nước cho anh. "Uống cái đó đi, anh không có tên à?" "Anh nhận lấy, uống thuốc vào." "Anh dù sao cũng là thủ trưởng, tôi cũng không thể gọi anh là Chu Hoàng Anh mà." Cô lẩm bẩm, "Cho nên, còn cho nên cái gì được nữa? Tôi cũng không biết gọi anh là gì, hay gọi họ, gọi là anh Chu nhé." Cô tức giận nói ra một câu rất dài, sau đó yên lặng ngay lúc Lâm Ngọc Linh cho là Chu Hoàng Anh chắc sẽ không tiếp tục cái đề tài này nữa, định dọn chén. Anh đột nhiên nói, "Cách Trương."